làm công chức không đói chết được. Nga, kim ra rút ra xì. Gà, đưa lên mũi. Đáng tiếc chỗ này không thể hút. Kiều Dĩ Hàng sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hắn chắc chắn, những lời này không có trong kịch bản. Cách chương.